Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 82, xem thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái túi nhỏ kia rất dài, nghĩ đến hẳn là ở trong thân thể cao thủ Đại Chu quân đội, nửa phần trên hẳn là ở thực quản, mở miệng có thể ở nơi cổ họng, phía trên còn giống như cất giấu cơ quan nào đó vấn thủy đường ra, ngay cả Hoàng Chỉ Tán cũng có thể chế tạo ra, nói vậy tự có phương pháp để cho bất kỳ món đồ nào rơi vào trong túi sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trưởng quỹ không lập tức ra tay, mà rất chân thành, thậm chí lộ vẻ có chút cầu kỳ, bắt đầu rửa tay, cho đến xác nhận hai tay sạch sẽ phảng phất tân sinh, lại dùng 4 cái khăn lông trà lau sạch sẽ, không có một chút ẩm ướt, mới cẩn thận đem túi mở ra, đem vật kia từ bên trong lấy ra ngoài. Đó là một viên đan dược lớn cỡ hạt đậu nành, màu đỏ sẫm tựa như máu tươi, không biết có phải là bị ẩm ướt trong thi thể xâm nhuộm hay không, mặt ngoài có chút chóc da rất nhỏ. Thấy hình ảnh này, trong mắt trưởng quỹ lộ ra thần sắc đau lòng, Đường Thập Thất ra sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hẳn là không có chuyện gì. Trưởng quỹ run run nói, sau đó vội vàng đem viên đan dược đỏ sẫm này, bỏ vào trong chậu đã chuẩn bị từ trước. Trong chậu là vỏ chấu, dĩ nhiên không phải là vỏ chấu bình thường, đã trải qua nhiều lần sàng lọc cùng hong khô, trắng như tuyết, rất là khô ráo, không có một chút hơi nước nào. Trưởng quỹ nâng lên vỏ chấu phủ trên đan dược, sau đó dùng tay nhẹ nhẹ xoa bóp, động tác ngón tay phá lệ ôn nhu, như đang vuốt ve tình nhân. Viên đan dược này nhẹ nhàng lăn tròn trên vỏ chấu, theo thời gian trôi qua trở nên hoàn toàn sạch sẽ, màu sắc đỏ sẫm càng thêm rõ ràng, thậm chí làm cho người ta cảm giác như câu hồn đoạt phách. Vấn thủy đường ra đối với loại đan dược này cũng chưa hiểu quá rõ, chỉ biết là gặp nước sẽ tan, cực kỳ khó bảo tồn. Lúc này trưởng quỹ cuối cùng xác nhận loại phương pháp thanh tẩy này không có vấn đề, ánh mắt nhìn viên đan dược này cũng ôn nhu, dĩ nhiên, vẫn không bằng nổi ánh mắt nhìn về Đường Thập Thất ra. Hắn mặt mày hớn hở nói, Thập Thất ra trí mưu hơn người, biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Đường Thập Thất ra không để ý đến những lời nịnh nọt của người này, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn mới tuyết trắng đặt trong tay, nhận lấy viên thuốc đó, nghiêm túc nhìn thời gian rất lâu, cho đến ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng, hắn bỗng nhiên nhận ra tâm tình biến hóa, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Viên đan dược này thật sự thần kỳ như vậy sao? Trưởng quỹ không phát hiện tâm tình của hắn biến hóa vi diệu, nói. Quả thật như thế, nếu không cần gì Thập Thất ra tự mình đến một lần như vậy. Hắn đang lấy lòng vị chủ tử này, nhưng thời điểm nói những lời này, ánh mắt không nhịn được rơi vào viên đan dược trong lòng bàn tay đối phương, sau đó liếm liếm đôi môi. Động tác vô thức này nói rõ hắn hiện tại có chút khẩn trương, cũng lộ ra tham lam dục vọng trong nội tâm. Đường Thập Thất ra chú ý tới điểm này, khóe môi khẽ nhếch hỏi. Người biết đây là cái gì chứ? Trưởng quỹ vẻ mặt khẽ biến, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải là chu sa đan trong truyền thuyết hay sao? Đây không phải một viên đan dược, cũng không phải tài phú, mà là quyền lực. Đường Thập Thất ra nói, có thể quyết định sinh tử chính là quyền lực lớn nhất thế gian. Trưởng quỹ khen, lời ấy của Thập Thất ra thật bất phàm. Đường Thập Thất ra nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người này muốn tham luyến loại quyền lực này, nhưng không có thực lực ngang tầm, đó chính là tìm chết. Trưởng quỹ thân thể cứng ngắc cúi đầu, cũng không dám hướng viên đan dược này nhìn lên một cái nào. Lần lượt có người tiến vào gian mật thất này, vây quanh bốn phía bàn đá màu đen. Trong những người này có dược hành cung phụng của Thiên Cơ Các, có hai vị thầy thuốc nổi tiếng nhất Phụng Dương quận, có thần quan không biết lai lịch mà Đường gia dùng trọng kim mời tới, còn có một vị đại phu tại Vấn Thủy thường xuyên bắt mạch cho Đường lão thái gia. Vô luận thân phận địa vị như thế nào, trên mặt của bọn hắn lúc này đều có thần sắc như nhau. Đó là một loại vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, trên thực tế vô cùng khẩn trương, do đó lộ ra vẻ có chút cứng ngắc. Bọn họ đều nhìn viên đan dược màu đỏ trên bàn đen, không chỉ một lần, đã nhìn rất nhiều lần, thời gian rất lâu. Sở dĩ khẩn trương, là bởi vì bọn hắn biết địa vị của viên đan dược kia, rất tự nhiên sinh ra khát vọng tham lam cướp lấy, nhưng biết mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Trong đó một vị thầy thuốc Phụng Dương quận thậm chí bởi vì sợ đề kháng không nổi loại hấp dẫn này, mạnh mẽ quay đầu qua chỗ khác. Ngắm, ngửi, hỏi, cắt, đây là việc mà thầy thuốc phải làm khi xem bệnh, bọn hắn bây giờ xem mặc dù không phải là bệnh, mà là thuốc nhưng không thoát khỏi những thủ đoạn này. Ngắm thuốc thời gian đã rất dài, kế tiếp tự nhiên là ngửi. Vị lão đại phu từ Vấn Thủy tới nhìn Đường Thập Thất ra một cái. Vị lão đại phu này chuyên môn bắt mạch cho Đường lão thái gia, nếu như không phải chuyện hôm nay quá mức khẩn yếu, chính là Đường Thập Thất ra cũng không có biện pháp mời hắn từ Vấn Thủy thành đến nơi đây. Đường Thập Thất ra đối với hắn tự nhiên cũng sẽ tương đối khách khí, nói. Dương tiên sinh xin cứ tự nhiên, vị lão đại phu Vấn Thủy được gọi là Dương tiên sinh này nghe vậy không chút khách khí, trực tiếp cúi đầu tiến tới phía trên viên đan dược màu đỏ này, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, sắc mặt Dương Tiên Sinh trở nên đỏ bừng, ánh mắt mê ly, như uống rượu nguyên chất, như vào chi lan chi thất, tựa như say mê không biết nơi đây nơi nào. Thiên Cơ Các Dược Hành Cung Phụng khẽ cau mày, ho hai tiếng. Dương Tiên Sinh giật mình, nói: "Chủ tài đúng là Chu Sa, còn có Tiên Mao, Nhục Quế, Đường Quy, Cầu Kỳ Tử, Đinh Hương, Đường Phèn. Chỉ người người đã có thể phân biệt ra nhiều dược liệu như vậy, người này y đạo thành tựu quả thật rất khó lường." Đường Thập Thất Gia nghe tên những dược liệu này, cau lên chân mày, nghĩ thầm đây là muốn kho thịt hay sao? Làm sao lại có Đường Phèn? Hắn cũng không biết mấy thứ dược liệu tương đối thường gặp này, chính là dân gian kho thịt cũng sẽ dùng mấy vị, chính là bởi vì dược tính công chính bình thản, dùng để làm phụ tài có thể nói hoàn mỹ, thế gian đại đa số đan dược cũng sẽ có sự tồn tại của bọn họ, về phần Đường Phèn lại là như cơm rang bình thường, có công hiệu thúc dục hóa dược lực hơn nữa. Có thể trung hòa cay đắng. Thiên Cơ Các Dược Hành Cung Phụng cùng hai gã danh y Phụng Dương Thành là người trong y đạo, tự nhiên không lấy làm lạ, cũng vây lại người người, vừa báo ra mấy thứ tên dược liệu, có Hoài Sơn Dược, Đinh Hương, Nhục Thung Dung. Nhìn nét mực còn chưa khô trên giấy, mấy vị thầy thuốc trầm ngâm một hồi lâu, vừa thảo luận lẫn nhau, đối với Đường Thập Thất Gia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn phải động thủ, từ bắt đầu đến hiện tại, bọn họ trước ngắm sau người, nhưng không có một người dám đưa tay đi kiểm tra, bởi vì cũng biết trình độ chân quý của viên đan dược này. Hiện tại muốn động thủ, là mọi người cùng chung ý thứ, người chịu trách nhiệm nói chuyện lại là Dương Tiên Sinh, bởi vì hắn là người của Vấn Thủy Đường gia, nói chuyện dễ dàng hơn một chút. Chu Sa Đan ban đầu xuất hiện, người này định ra quy củ còn chưa hoàn thiện, Đại Chu quân đội cùng Anh Hoa Điện từng liên thủ lén giữ lại mấy viên, muốn phân tích suy đoán thành phần loại đan dược này, nhưng bọn họ lãng phí 3 viên đan dược cũng không thể hoàn toàn biết rõ toàn bộ dược liệu. Hôm nay mấy vị thầy thuốc xuất hiện trong mật thất cũng là nhân vật phi thường giỏi, nhưng dựa hết vào ngắm người thì như thế nào có thể làm được. Đường Thập Thất Gia đối với chuyện này sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó thoát khỏi cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì đồng nghĩa viên Chu Sa Đan này sẽ rất nhanh phế bỏ. Cẩn thận một chút, không cần lãng phí. Hắn vẻ mặt âm trầm nói. Đây là hai cái mạng đấy. Cách chương.